Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc vào cửa vẫn còn thở hổn hển, sợ cô đi rồi sao? Cô cười nhẹ, nói vang như trước đây. Anh về rồi. Nhưng hai người lại hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Bùi Thần Giật ngồi xuống cạnh cô, nhìn đôi mắt cô hơi sưng. Cô đã khóc, tim anh như bị ai véo mạnh. Thì Nhược Huyên xoay đầu. Nhìn vì vậy không phải là anh chưa từng thấy à? Bùi Thần Giật kéo tay cô né tránh, vỗ một cái vào quần mình. Trong lòng, hôm nay muỗi nhiều quá. Cô cười gượng với anh, sau đó ngồi cách xa anh một chút. Bùi Thần Giật nhìn cô làm như vậy, anh muốn kéo cô vào trong lòng. Thế nhưng nói như vậy có phải cô sẽ càng tránh xa không? Anh kiềm chế ý nghĩ trong lòng, nhìn Thì Nhược Huyên. Tiểu Huyên, chúng ta nói chuyện một chút được không? Thì Nhược Huyên nhìn theo anh bản năng, nhìn thấy đôi mắt anh lại nhanh chóng rời đi, không muốn kiểm tra xem tình cảm trong mắt anh là thật hay giả. Cô cười gượng, bộ dạng thoải mái gật đầu một cái. Được, nói, chúng ta nói chuyện. Cô ôm chặt cái gối trên ghế salon, dường như làm như vậy sẽ khiến cô an toàn hơn, cũng không bị tổn thương gì. Từ lúc cô ở nhà anh đã thay đổi, đồ dùng trở nên nhiều hơn, còn có những đồ trang trí ấm áp nữa, giống như cái gối này, giống như giá gỗ trên bức tường kia, giống như hình dán trên gạch men sứ trong phòng tắm, giống như những ngôi sao trên trần nhà, nhiều không đếm xuể. Thời gian họ cùng nhau không quá lâu, nhưng cô trở thành một anh sống của anh từ lâu rồi. Anh mở cửa để cô đi vào, chuyện này rất tự nhiên, dường như cô đã ngấm vào tim anh. Anh biết hôm nay em đứng ngoài cửa nghe thấy những chuyện của anh và anh Duệ Uyên nói. Anh cũng không thể giải thích gì bởi vì tất cả đều là sự thật. Trước kia bọn anh biết trong Thịnh Thế có nội gián, nhưng bọn anh không có cách chứng minh bởi vì đó là người mà ông nội Duệ Uyên phái tới. Vì bọn anh chắc chắn đó là ai nên quyết định điều cậu ta tới bộ phận kỹ thuật, nhưng mục tiêu chứng minh luôn luôn đúng. Thì Nhược Huyên nhìn trần nhà, không có phản ứng gì với lời nói của anh. Bùi Thần Giật không biết cô nghĩ gì, chỉ có thể nói tiếp. Tài liệu bị lộ không phải lần đầu tiên, nhưng lần trước cậu ta đã làm thành trò chơi. Sau khi tài liệu bị lộ, cậu ta đã sửa lại, làm game online đã trở nên phổ biến. Anh và Duy Yên phát hiện nên đã sửa chữa nhưng không thể, nên bọn anh quyết định đặt bẫy này, lấy trò chơi sắp tung ra thị trường làm mồi nhử. Cố ý để cậu ta trộm được tài liệu cơ mật đã bị sửa đổi, sau đó chúng ta giả vờ như công ty thật sự gặp vấn đề về tài liệu, khiến cậu ta chắc chắn tài liệu cậu ta trộm được là thật. Cậu ta sẽ an tâm một trò chơi mới. Nói cách khác, các anh đã biết anh ta sẽ lấy trộm từ lâu rồi. Thì Nhược Huyên vẫn không nhìn anh, cô lạnh nhạt nói ra vấn đề của mình, giống như lý trí đã vượt lên tình cảm, chỉ đơn thuần đã nói chuyện công việc với Bùi Thần Giật. Đúng, bọn anh biết cậu ta là người của công ty trò chơi khác lâu rồi. Nếu như anh ta thật sự dùng những số liệu đó thì sao? Những số liệu đó do anh viết sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ẩn trong những số liệu đó là chức năng định vị tốt nhất và chức năng tự phá tường lửa. Thì Nhược Huyên vẫn nhìn anh, Bùi Thần Giật nhắm mắt lại, còn có chức năng đánh cắp số liệu, sau khi định vị được IP sẽ bị virus, cho đến khi toàn bộ hệ thống máy tính hoàn toàn bị hỏng thì mới thôi. Các anh muốn phá hủy công ty đó à? Công ty đó là công ty của nhà họ Tiết, nhưng mà đây là trò chơi giữa Duệ Uyên và ông nội cậu ta, nếu thắng thì Duệ Uyên sẽ tự do, nếu thua, Duệ Uyên phải trở về để kế thừa sản nghiệp nhà họ Tiết. Thì Nhược Huyên bình tĩnh gật đầu, tôi hiểu rồi. Cô nghiêng đầu nhìn Bùi Thần Giật, cho nên bây giờ các anh đã bước vào điểm mấu chốt, muốn Tào Thụy tin rằng anh ta đã trộm được tài liệu thật, cho nên dạo này các anh tốn rất nhiều công sức. Đầu tiên Tiết Duệ Uyên điều tôi đến chỗ anh, sau đó anh từ từ tiếp cận tôi để tôi đưa tài liệu giúp anh, khiến mọi người tin rằng chỉ có mình tôi tiếp xúc với tài liệu cơ mật của anh. Sau đó cố ý đánh nhau với Tào Thụy bên ngoài phòng họp, rồi để chuyện của chúng ta bị đồn ra cả công ty, xóa bỏ sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tào Thụy. Cuối cùng như Tiết Duy Uyên nói, anh cố ý để lại tài liệu cơ mật trên bàn tôi, mặc cho Tào Thụy lấy trộm. Thì Nhược Huyên hít mũi thở dài một hơi. Suy tính của anh thật kỹ lưỡng, ngay cả việc bàn làm việc của tôi gắn máy theo dõi cũng tính rồi. Lúc đầu tôi còn tưởng trùng hợp. Cô cười, ngay cả đường lui cũng không cho tôi. Nếu anh không yêu tôi, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Không phải, giọng nói Bùi Thần Giật rất quả quyết. Không phải cái gì, không phải anh không yêu tôi sao? Là không thể không bị yêu tôi chứ. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Có phải anh thích tôi cũng là vì kế hoạch không? Để tôi diễn kịch như thật. Thì Nhược Huyên đứng dậy đi vào phòng ngủ, lôi ra hành lý cô đã sắp xếp xong, bước về phía cửa chính. Anh không thấy chúng ta không thể tiếp tục sao? Tôi đảm bảo sẽ không để Tào Thụy biết chuyện này, cũng không nói cho người khác về kế hoạch của các anh. Cô mở cửa ra, đang định bước ra ngoài, lại bị Bùi Thần Giật ôm lấy từ phía sau. Dầm một cái, cửa chính đóng ngay lại trước mặt cô. Em đừng mơ. Anh ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô cấu anh, cảo anh, lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.